tiểu thôn y danh mãnh. Chương 268, chưa từng thấy mỹ nhân nào xinh đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng quan sát của Triệu Đại Vĩ cao hơn người bình thường rất nhiều, những hành động nhỏ như này của Lâm Du đương nhiên đều bị Triệu Đại Vĩ nhìn thấy. Đi Vân mất tự nhiên cất điện thoại, sau đó đứng dậy nói. Triệu Tổng, hôm nay sao cậu lại có thời gian đến chỗ tôi vậy? Là có liên quan đến cái này. Triệu Đại Vĩ đưa mầm cây cho Di Vân nhìn, mặt khác Triệu Đại Vĩ cũng không khỏi nhìn Di Vân kỹ hơn. Di Vân hôm nay mặc một chiếc quần lụa mỏng màu xanh nhạt, dùng một chiếc thắt lưng thắt quanh vòng eo thon thả, ngay lập tức làm nổi bật lên vòng eo nhỏ, quả bóng bao quanh quần của cô ấy, trông cũng to lên mấy phần. Nhìn mái tóc dài mượt của Di Vân, mái tóc dài xõa ngang vai rủ xuống, trông cô ấy xinh đẹp giống như một nàng công chúa. Trái lại Di Vân không chú ý đến ánh mắt của Triệu Đại Vĩ, sự chú ý của cô ấy đều bị mầm cây trong tay Triệu Đại Vĩ thu hút. Đây là, Tô Vân không quá chắc chắn nên chỉ có thể nói, là một loại đàn mộc đúng không? Nhưng có hơi không giống với đàn mộc bình thường. Rõ ràng mầm cây này vẫn còn nhỏ như vậy, nhưng lá cây lại hơi vàng, còn có phong đỏ mờ ảo vào mùa đông. Cho dù như vậy, Di Vân cũng có thể nhìn ra được mầm cây này không có bệnh gì, mà cứ tự nhiên lớn lên như thế. Triệu Đại Vĩ nói, rất có khả năng mầm cây này là tịch nhật đàn trong truyền thuyết, là một loại hương liệu cực kỳ cao cấp thời cổ đại. Tịch nhật đàn cấp cao nhất là ngự dụng cực phẩm, vô cùng hiếm có. Nhưng đáng tiếc bởi vì tịch nhật đàn quá chói mắt, trải qua nhiều triều đại bị chặt phá nên đã gần như không còn. May mà tôi đã tìm thấy được dấu vết của loại đàn mộc này trong núi Đãng Khấu. Triệu Đại Vĩ giải thích. Sau khi xác nhận giống với suy nghĩ trong lòng mình, cuối cùng Di Vân mới kinh ngạc và vui mừng. Cô ấy là một chuyên gia thực vật học, cần phải nghiên cứu những loại thực vật mà người khác chưa từng thấy, bởi vì thứ này rất có khả năng chính là một bước đột phá lớn trong lịch sử, hoặc là trong giới thực vật. Di Vân cầm lấy tịch mộc đàn nhìn kỹ một chút, sau đó mang mầm cây vào trong đình viện trồng xuống đất. Cô ấy tưới một chút linh thủy lên trên mầm cây, ngay lập tức mầm cây không bị héo úa vì được trồng xuống đất, ngược lại còn có sức sống hơn lúc trước. Di Vân vui vẻ nói, Triệu Tổng, cảm ơn cậu rất nhiều, có thể đưa mầm cây này đến cho tôi, không nói đến cái khác, loại đàn mộc này chắc chắn có thể giúp tôi nghiên cứu được rất nhiều thứ. Triệu Đại Vĩ gật đầu nói, thực ra cũng là giúp đỡ lẫn nhau, tôi cần cô có thể trồng được tịch nhật đàn với số lượng lớn. Bởi vì trong tương lai, tôi phải cần rất nhiều loại cây này. Cây trong rừng không thể tùy ý chặt phá. Nếu lén chặt một hai cây thì có thể sẽ không bị phát hiện, nhưng Triệu Đại Vĩ cần một số lượng lớn tịch nhật đàn, đương nhiên không thể dựa vào việc chặt phá tịch nhật đàn trong rừng, cho nên phải tự mình trồng thật nhiều mới được. Được, tôi nhất định sẽ giúp cậu chuyện này. Di Vân vỗ ngực cam đoan. Triệu Đại Vĩ trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh này. Di Vân nghi hoặc Triệu Đại Vĩ đang nhìn cái gì vậy? Đợi cô ấy phản ứng lại thì khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đã hơi đỏ bừng lên, tức giận nói. Nhìn cái gì đấy, còn nhìn nữa, chưa từng thấy phụ nữ bao giờ à? Không phải chưa nhìn thấy phụ nữ, mà là chưa từng thấy mỹ nhân nào xinh đẹp như vậy. Triệu Đại Vĩ nịnh nọt một chút, dù sao nói lời tốt đẹp cũng không phí tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét, Di Vân xoay người lại. Không cho cậu nhìn, Triệu Đại Vĩ khẽ mỉm cười. Nói đứng đắn đi, chúng ta nói chuyện khác. Vừa rồi khi tôi đi vào thì phát hiện cô đang lén lút làm chuyện xấu, cô nói thật đi, đang làm cái gì đấy? Nói chuyện với bạn trai à? Triệu Đại Vĩ cố ý hỏi. Di Vân trừng mắt nhìn Triệu Đại Vĩ. Tôi lấy đâu ra bạn trai, những năm qua, đàn ông có quan hệ thân nhất với tôi chính là cậu. Tôi có gửi tin nhắn cho cậu hay không, trong lòng cậu không rõ à? Triệu Đại Vĩ hỏi, vậy làm gì mà lại cất điện thoại nhanh như vậy, giống như sợ tôi nhìn thấy ấy. Thực sự không có gì, chỉ là một chút sở thích nhỏ của phụ nữ mà thôi. Mua quần áo à? Triệu Đại Vĩ đoán. Di Vân gật đầu, không phải mua quần áo bình thường. Triệu Đại Vĩ đoán, ha, khuôn mặt xinh đẹp của Di Vân đỏ bừng lên. Đúng vậy, là loại quần áo không thích hợp để đàn ông các cậu nhìn. Này, cậu tự mình xem đi. Cô vội vàng giải thích mình không làm chuyện xấu, lấy điện thoại ra cho Triệu Đại Vĩ xem. Triệu Đại Vĩ cười nói, không cần, nhưng Di Vân lại vội vàng chứng minh cho mình, nên đã mở điện thoại ra, giơ màn hình cho Triệu Đại Vĩ xem. Hóa ra Di Vân quả thực đang xem quần áo của phụ nữ. Điều khiến Triệu Đại Vĩ cảm thấy mới lạ là anh cho rằng một cô gái điềm tĩnh như Di Vân chắc chắn sẽ thích những tương đối thanh nhã, nhưng không ngờ hình như Di Vân lại có khuynh hướng thích màu đỏ. Nghĩ đến đây, Triệu Đại Vĩ nhìn về phía cổ áo của Di Vân, nghi hoặc bây giờ Di Vân đang mặc màu gì bên trong. Di Vân trừng mắt nói không nên lời. Đừng nhìn nữa, màu xanh nhạt. Khụ khụ khụ, Triệu Đại Vĩ đỏ bừng mặt, dứt khoát không nhắc tới chuyện này nữa mà nói. Gì đấy, nghiên cứu tiên tử thiếu thế nào rồi? Di Vân của trách lại mỉm cười xấu hổ với Triệu Đại Vĩ. Sau đó, cô ấy mới nói, nghiên cứu đã có tiến triển nhất định, nhưng tỷ lệ vẫn còn quá thấp. Tôi đã thay đổi tiên tử thiếu từ một cây biến thành 5 cây, nhưng muốn nhân rộng phạm vi trồng tiên tử thiếu trên diện tích rộng, rõ ràng tỷ lệ này quá thấp. Đừng nóng vội, cứ từ từ làm. Tuy nhiên, tịch Nhật Đàn cần rất gấp, tôi muốn nhanh chóng có được kế hoạch trồng trên diện tích rộng. Ừ, Di Vân rất tự tin. Việc trồng đàn mộc nghĩ đến chắc sẽ không khó lắm, hơn nữa mỗi năm mỗi cây đàn mộc đều phải mất đi rất nhiều cây, tôi chỉ cần nâng cao tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ sống của cây là được. Nói một cách đơn giản, việc trồng tịch Nhật Đàn trên diện tích rộng dễ hơn tiên tử thiếu rất nhiều. Vậy thì chăm sự nhờ chị Vân, Triệu Đại Vĩ yên tâm hơn rất nhiều, còn khách khí với tôi. Di Vân mỉm cười, sau đó cô ấy hỏi về cuộc sống của Dư Hà ở thôn Đại Long. Nghe được Dư Hà sống ở thôn Đại Long rất thuận lợi, trong lòng cô ấy không khỏi cảm thấy vui cho Dư Hà. Cứ thế nói chuyện thì trời cũng gần tối. Triệu Đại Vĩ nói, chị Vân, tôi về đây. Vậy hẹn gặp lại, Di Vân nói, trong lòng cô ấy lại cảm thấy có hơi không nỡ. Trong viện nghiên cứu này, ngay cả người nói chuyện cũng không có, lúc này Triệu Đại Vĩ phải rời đi, cô ấy cảm thấy thú vui trong cuộc sống cũng ít đi một chút. 3 ngày trôi qua, vào ngày này, tiên nấm Phương Thư Du vui vẻ đến nhà của Triệu Đại Vĩ để tìm anh. Kết quả bởi vì quá vui vẻ nên đã quên mất rằng cửa nhà Triệu Đại Vĩ có một bậc cửa nhỏ. Vèo, cả người Phương Thư Du bổ nhào tới phía trước. May mà Triệu Đại Vĩ nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Phương Thư Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận sự va chạm mạnh khi đỡ được Phương Tiến Tiến trên người mình, và cả cảm giác đàn hồi trên người cô nhóc này, trong lòng Triệu Đại Vĩ đột nhiên lại có suy nghĩ khác. Nhưng rất nhanh, Triệu Đại Vĩ đã nhẹ nhàng đỡ Phương Thư Du đứng dậy và hỏi. Chị Thư Du, còn bất cần như vậy? Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Phương Thư Du vui vẻ nói, cũng không biết khuôn mặt đỏ bừng lên vì vui hay là vì xấu hổ. Cách chương.